Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6 Bạch Sắc Tường Vi 6. Rời giường sau cùng lão bản nương đánh thanh tiếp đón. Việt thân cõng bọc nhỏ đi rừng. Bồi hồi ở trong tối hẻm bốn phía. Đến góc đường quải chỗ. Nàng thấy ở hướng dẫn trên bản đồ xuất hiện một nhà cửa hàng bán hoa. Cửa hàng bán hoa rất nhỏ. Nếu không phải di động bản đồ dấu hiệu, phỏng chừng nàng cũng tìm không thấy nơi này tới. Trong tiệm phấn màu lam trang hoàng, không cần ngẩng đầu cũng có thể thấy trên trần nhà treo các loại dây đằng. Bốn phía phủ kín màu thùng, bên trong đầy các loại nụ hoa đãi phóng đóa hoa. Thoạt nhìn một mảnh tường hòa, thập phần ấm áp, ánh mặt trời, tươi đẹp, ấm áp đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng cùng ái. Này cùng nàng mặt bên miêu tả ra tới hung thủ không giống nhau. Chính là ở khách sạn chung quanh cũng chỉ có này một nhà cửa hàng bán hoa. Việt thân đẩy cửa, cửa chuông gió vang lên cũng không có người ra tới. Chỉ có một đài kiểu cũ TV ở truyền phát tin quảng cáo. Nhìn lướt qua cửa quẩy, một bộ lão thị kính, đặt lên bàn kim chỉ hộp, còn có bên cạnh một bộ lịch treo tường. Nàng hướng trong đi, nhìn một vòng đều không có ở trong tiệm thấy có Bạch Sắc Tường Vi. Nhưng thật ra ở trên tường thấy đủ loại tiện lợi dán. Chữ viết quyên tú, tràn ngập nuôi dưỡng đóa hoa những việc cần chú ý. Ba nguyệt hoa hồng, năm nguyệt nở hoa, hỷ dương, 15-25, 8-10 bách hợp. Acid phosphoric canxi đất màu mỡ, hong khô dược dùng, đầy trời tinh, phú quý trúc, cẩm trướng, đủ loại hoa, thẳng đến Việt thân tầm mắt đặt ở cuối cùng một loạt. Aspirin, vitamin C, không đợi nàng nhìn kỹ. Phía sau chuông gió vang lên, có người vào được, Việt thân quay đầu lại liền thấy phủng vài bồn hoa lão thái thái. Ước chừng 60 tuổi, hoa dâm đầu tóc đều bàn ở sau đầu, thái dương hơi đổ mồ hôi, ăn mặc một thân nhìn thực thoải mái hoa y. Cổ tay áo bị vãn thượng hai tấc, giày vải thượng dính đầy bùn đất, nùng liệt sinh hoạt hơi thở chiều Việt thân ập vào trước mặt. Việt thân ngây người một lát, vừa lúc không mang mắt kính lão thái thái híp mắt nhìn tiểu một lát mới xác định trước mặt là cái. Nữ hài nhi, nàng cười đem chậu hoa phóng trên mặt đất, chuyển hướng Việt thân, mua hoa lạc, mua loại nào, muốn ta hỗ trợ chọn sao? Ta, có Bạch Sắc Tường Vi sao? Kia tiền lời không cao, ta cũng chưa vào, hiện tại hạ mặt nhập thu. Ngươi muốn mua cái này nói chỉ có đi cách vách ôn lều mua, lão thái thái chỉ trong nhà hoa. Giới thiệu nói, đưa bằng hữu nói có thể dùng Cala Lily, hoa hồng vàng, còn có hôm nay mới đến cái này tulip thay thế, vậy trước cho ta lấy mấy chỉ bách hợp đi, Việt. Thân bất động thanh sắc tiếp tục, cố ý vô tình bắt đầu dẫn đường đề tài. Ta bằng hữu hắn chỉ thích tường vi hoa, ôn lều cách nơi này xa sao? Xa đâu, ta 5 giờ qua đi, hiện tại mới trở về đâu? Lão thái thái xử lý đóa hoa vui tươi hớn hở nói. Ngươi nếu không cấp nói, ta hậu thiên giúp ngươi tiến một lần, nàng dừng một chút. Như là nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, phía trước kia khách sạn hôm nay cũng phái người đi mua rất nhiều hoa. Ta coi giống như bọn họ mua mấy đóa không khai. Ngươi nếu không đợi lát nữa hỏi một chút ân. Cảm ơn, đem hoa bắt được trong tay. Việt thân rời đi trước lão phụ nhân tặng cái tiểu phun sương mù. Nụ hoa không thục ngươi đa dụng cái này phun một phun. Ngày hôm sau liền có thể khai. Không thục à, Việt thân rũ mắt che giấu ý nghĩ của chính mình. Thanh âm có chút nghi hoặc. Cảm ơn à, chính là đây là cái gì à? Một ngày phun vài lần. 3% aspirin cùng vitamin C. Trừ bỏ có thể ủ chín nụ hoa còn có thể làm lùi lại hoa thọ mệnh. Ta cũng là cùng kia khách sạn tiểu tử học. Hắn phụ trách giữ gìn những cái đó khách sạn lớn hoa hoa thảo thảo. Hiểu so với ta còn nhiều. Chính là không quá yêu nói chuyện. Có chút nội liễm mân y, hiểu hoa cỏ. Không thích nói chuyện, tính cách nội liễm mân y đối thượng. Biểu ca, ta chạy một ngày, hỏi biến tôn nhụy sở hữu đồng sự. Còn điều tin tức tổ người hỗ trợ hoàn nguyên di động tin tức. Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Đêm khuya, con dế mèn cùng biết cạnh tranh chấp xảo. Văn phòng nội, cửa gỗ bị đẩy ra. Còn không có ngẩng đầu liền nghe thấy được chính mình biểu đệ cãi cọ ồn ào thanh âm. Cao chơi biểu ca cầm mới ra lò thi kiểm báo cáo sốc mí mắt. Kết quả, cái kia tiết thành quả thực chính là cái bạch tuộc A. Bước đầu phỏng chừng đồng thời kết giao 6 cá nhân, pháo hữu 13 cái. Hoa thức dạng thẳng chân giống nhau, chỉ thi kiểm báo cáo. Biểu đệ cảm thán một tiếng, tôn nhụy cùng hắn chính là ổn định pháo hữu quan hệ. Rất ít chỗ 4 tháng, ta nghe nàng đồng sự nói. Ở năm trước tháng 10, tôn nhụy đột nhiên mặc vàng đeo bạc, sinh hoạt cấp bậc biến cao, sau đó khôi phục tiết thành di động tin nhắn. Trừ bỏ ái muội đối tượng. Ước pháo liêu tao tin nhắn, chính là ngân hàng chuyển khoản ký lục, kinh kiểm chứng, là Việt thân cho hắn chuyển. Linh tinh vụn vặt đại khái có hơn 10-20 khai vạn đi, biểu đệ tiếp tục cảm thán. Này biên tập cùng Việt thân có thủ oán đi. Đều lục thành đại thảo nguyên còn cấp tiết thành đưa tiền. Này thế đạo cha nam đều có bạn gái. Giảng không nói lý. Không ở trầm mặc chung bùng nổ liền ở trầm mặc chung biến thái. Hoa lão tử tiền ngủ lão tử nam nhân. Ta phỏng chừng chờ hậu kỳ cha được Việt thân trên đầu nói nàng là hung thủ ta cũng tin, sau đó. Ngươi liền bọn họ giống nhau. Bị đào thải. Ngươi nói Việt thân một người đệ tử rốt cuộc nơi nào tới như vậy nhiều tiền dưỡng cái này cha. Nam tới. Mỹ thuật cái này ngành sản xuất. Đã ăn tiền cũng kiếm tiền. Chỉ cần nàng có thiên phú. Ông trời thưởng cơm ăn. Nàng liền có thể kiếm tiền, người so người a. Đừng nhụt chí. Ít nhất ngươi đầu thai đầu so nàng hảo. Ngươi đây là an ủi người biện pháp sao? Hai huynh đệ khản nửa ngày. Cao chơi biểu ca đem biểu đệ góp nhặt một ngày tư liệu nhìn một lần. Cuối cùng mới bắt đầu tổng kết trọng điểm. Tới, ta cho ngươi khai tiểu táo, cyanogen hóa vật. Loại này quản chế dược vật người bình thường tiếp xúc không đến. Ngươi cảm thấy nó từ đâu tới đây? Bệnh viện, biểu ca cảm thấy biểu đệ hẳn là còn có thể cứu một chút. Khởi xướng dẫn đường tính đề tài. Ai cùng bệnh viện có liên hệ? Ai cùng bệnh viện có liên hệ? Một cái thu doanh viên. Một cái vẽ tranh. Một cái xuất quỹ cha nam. Giống như ai đều không có liên hệ đi. Điểm điểm hắn hôm nay bắt được tư liệu. Tiết thành xuất quỹ đối tượng có cái bệnh viện hộ sĩ. Ngươi ngày mai đem nàng mang lại đây. Chúng ta hảo hảo cha một cha, hành. Là đêm, ánh trăng xám xịt như là bị thứ gì bao phủ giống nhau. Lưu vui mừng từ bệnh viện mới vừa hạ ca đêm chuẩn bị về nhà bổ rác. Cưỡi bình điện xe hai mắt khốn đốn không thôi. Này phá trò chơi, giải gì mật a, nàng chơi hai ngày. Không phải ở bệnh viện vội chính là ở bệnh viện cắt lượt. Gì trò chơi cốt truyện bạch sắc tường vi. Nàng liền cái cỏ đuôi chó cũng chưa sờ đến quá. Chua xót đến rời nhà cách đó không xa. Nàng thấy một đạo hình bóng quen thuộc. Có người ở phất tay tiếp đón nàng. Vui mừng, là ta à, ngươi ai à. Ban đầu Lưu vui mừng không tính toán để ý đến hắn. Này vội một ngày, hơn phân nửa đêm vây đã chết. Thẳng đến nàng thấy hắc ảnh trong tay múa may hắc tường vi hoa buồn ngủ mới tẫn lui. Kịch, cốt truyện rốt cuộc muốn bắt đầu rồi sao? Vui vui vẻ vẻ hạ bình điện xe từ hắc ảnh trong tay vui vui vẻ vẻ lấy đi màu đen tường vi. Nàng còn không có hỏi chuyện đâu liền vui vui vẻ vẻ lâm vào một đạo trong bóng Demon Sơ ta. Ta tiếu lệ sao? Cái thứ ba người chết. Lưu vui mừng, 25 tuổi, hộ sĩ, thay đổi ca đêm ở về nhà trên đường bị tập kích. Thân thể còn không có cứng đờ tử vong thời gian bước đầu phỏng chừng là rạng sáng. Nguyên nhân chết cùng phía trước hai cái giống nhau. Cyanogen hóa vật trúng độc, váy trắng, tóc dài, cùng thượng một cái là cùng khoản quần áo. Ta đi cha cha đây là ở đâu mua, có lần trước kinh nghiệm ở kiểm tra xong thi thể sau. Biểu đệ rốt cuộc bắt đầu động não. Hắc tường vi cũng làm kiểm tra tổ kiểm tra rồi một lần. Kiểm tra ra nhất định hàm lượng aspirin cùng vitamin C. Nói là có thể kéo dài Hoa Kỳ, phát hiện Lưu vui mừng địa phương cũng chỉ là một chỗ hẻo lánh không. Có theo dõi cùng người chứng kiến hẻm nhỏ. Bốn phía tàn phá bất kham. Chỉ có này một chỗ còn hơi hiện sạch sẽ. Sáng nay có người đi ngang qua nơi này đi làm thấy một chiếc ngã trái ngã phải bình điện xe. Đi vào vừa thấy mới phát hiện nàng. Ta đi cha cha bọn họ chi gian quan hệ. Biểu đệ luôn mãi nhìn mắt Lưu vui mừng. Trong lòng sờn tóc gáy. Hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn này Lưu vui mừng khẳng định cùng cái thứ nhất Tiết Thành có tất. Nhiên quan hệ, nếu Lưu vui mừng cùng Tiết Thành có quan hệ. Như vậy mất tích Việt thân có phải hay không chính là giết bọn hắn hung thủ. Rửa sạch ký lục hiện trường biểu ca trầm tư một lát. Cung cấp một loại khác ý nghĩ. Nếu Việt thân không phải hung thủ, lại hoặc là sợ hãi núp vào, bị giam cầm lên, ngươi cho rằng ai là hung thủ. Biểu đệ bẹp miệng, dựa theo logic đi xuống đẩy. Thích Việt thân một cái tâm lý biến thái nam nhân bái. Kẻ ái mộ, linh quang chợt lóe hắn lập tức vỗ vỗ biểu đệ phía sau lưng. Ngươi thuận tay cha cha này mấy chỗ hung án hiện trường có hay không tiệm hoa tươi. Chủ tiệm tốt nhất vẫn là cái sinh hoạt tinh xảo bề ngoài không có lực công kích nam nhân, biểu đệ. Không rõ lắm vì cái gì hắn ca suy nghĩ một chút nhảy lên tới rồi hung thủ là cái bán hoa trên người. Rõ ràng có khả năng nhất chính là mất tích Việt thân. Bất quá này đều không quan trọng. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình nằm hảo là được. Cá mặn chơi trò chơi đều là không cần mang đầu óc. Mới vừa lên tiếng, hắn di động liền vang lên. Nhìn thoáng qua quay đầu lại đối biểu ca nói. Việt thân nơi này có manh mối. Nàng còn ở bổn thị. Phía trước phòng chừng cũng không có giam cầm. Không có mất tích. Hẳn là chính là lẩn trốn. Một cái thiết kế sư báo án. Nói hôm trước nhận thức một tiểu cô nương mất tích, hắn liền nói sao. Người thường ở xảy ra chuyện sau thế nào cũng không có khả năng đồng thời mua như vậy nhiều vé xe. Rời đi bọn họ lực chú ý. Không chỉ có lãng phí thời gian còn lãng phí đại lượng cảnh lực. Hơi không lưu ý liền nói. Sợ là nhiều như vậy thiên đều phải lãng phí ở nàng trên người. Đem cao su bao tay gỡ xuống. Hắn mang theo người hồi trong cục. Đuôi lông mày mang cười. Đi, chúng ta đi về trước sẽ này con thỏ. Sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ. Lý Nguyên Cát ở trống vắng không người căn nhà nhỏ đứng ngồi không yên. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại đây báo án thế nhưng bị giam xuống dưới. Hắn mới từ hành lang nghe thấy có người ở thảo luận. Nói lại có một nữ tính người bị hại. Này Việt thân nên không phải là đã chết đi. Một cái xuất hiện ở chính mình sinh mệnh. Một cái trợ giúp quá chính mình vượt qua nhấp nhô suy sụp người liền như vậy không có. Lý Nguyên Cát xoa xoa khóe mắt nước mắt thở dài một hơi. Chờ chính mình sau khi rời khỏi đây cho nàng thiêu điểm tiền giấy đi. Chính nghĩ như vậy, môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hai cái người mặc cảnh phục nam nhân một trước một sau tiến vào. Ghế dựa hoạt mà phát ra ma người thanh âm ni tên họ. Tuổi, ngươi cùng Việt thân chi gian có cái gì quan hệ? Tác giả có lời muốn nói. Lý Nguyên Cát, anh, Việt thân thật đáng thương. Cho nàng thượng nén hương lại đi đi. Tân nhân người chơi, cao chơi người chơi. Này Việt thân như vậy như bức sao? Nàng nhân thiết còn không phải là một cái sẽ vẽ tranh sao? Việt thân. Quan trọng manh mối ghét. Ta đi trước một bước. NPC cùng người chơi cùng nhau phá án. Này một vòng mục bởi vì Việt thân tính toán chính mình phá án. Cho nên cấp chính mình lưu lại đường lui nàng đều không có dùng manh mối cũng liền hoặc nhiều hoặc. Ít bị các người chơi bắt được một chút. Đương nhiên, trừ bỏ tùy cơ phân phối lập tức bị thọc chết tân nhân người chơi. Duẫn bi gạch dưới. Z. Gạch dưới. Hết chương.